Chương 707, Thiên Toán Vạn Toán. Mặt trời lên cao, Hỉ Dạ Xỉ khi nhìn đến cái kia 100 danh địch nhân, dần dần tiếp cận chính mình, bên này bộ đội thời điểm, liền lập tức đối với phía sau đội viên nói ra, tốt, nếu bọn họ bên trên được rồi, vậy chúng ta cũng dựa theo phía trước kế hoạch tới tiến hành A, chúng ta rút lui trước đem bọn họ hấp dẫn đến một bên. Sau đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ liền dẫn theo cái kia 30 hơn đội ngũ hướng về phía sau rút lui đi ra ngoài. Làm cái kia 100 danh địch nhân chứng kiến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cho ở đội ngũ hướng về phía sau rút lui đi ra ngoài thời điểm, trong đó cái kia dẫn đầu Nỉ Dạ liền mặt nở nụ cười nói ra, ha ha ha, bọn họ cuối cùng là không chống nổi, chứng kiến chúng ta phái ra nhiều người như vậy, bọn họ nhất định là sợ, chúng ta một ngụm làm khí đuổi theo bọn họ đem bọn họ toàn bộ giết chết, các ngươi chỉ ít người như vậy còn dám qua đây đối với chúng ta tiến hành công kích, thật sự chính là không muốn sống đâu, đừng lại chạy trốn ngoan ngoãn, đứng ở nơi đó cùng chúng ta chiến đấu à, cùng chúng ta chiến đấu chỉ có một kết quả, đó chính là chết những địch nhân kia. Ở hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ lãnh đạo bộ đội tiến lên thời điểm, liền lớn tiếng nói. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ lãnh đạo bộ đội đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó cũng không để ý tới, mà là trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục chạy đi. Bọn họ căn bản không có muốn công kích những địch nhân kia ý tứ. Bọn họ chỉ là vì kéo dài những địch nhân này. Vào lúc này Lưu Ly liền thấy 100 hơn địch nhân đuổi theo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, bọn họ cái kia đại bộ đội phía tây chạy tới. Đội trưởng, xem ra Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc đã thành công hấp dẫn tới địch nhân rồi, vậy chúng ta kế tiếp có hay không có thể đối với địch nhân còn lại tấn công đâu? Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bọn họ bên kia đuổi theo thời điểm, liền quay đầu hướng Cạ Cạ Xỉ nhỏ giọng nói. Cạ Cạ Xỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đưa ánh mắt chuyển tới, những cái này đang ở truy nhật hướng Hỉ Dạ Xỉ địch nhân, sau đó liền nhỏ giọng nói ra, tốt, nếu Hỉ Dạ Xỉ tiền bối đã thành công hấp dẫn lấy địch nhân rồi, vậy chúng ta liền dành thời gian đem bọn họ địch nhân còn lại toàn bộ dọn dẹp sạch ra, chúng ta phải nhanh một chút đem địch nhân còn lại toàn bộ giết chết. Sau đó đi chợ giúp Hỉ Dạ Xỉ tiền bối bọn họ ở làm Cạ Cạ Xỉ sau khi nói xong những lời này Lưu Ly mấy người. Bọn hắn liền khẽ gật đầu, sau đó bọn họ còn dư lại cái này 30 hơn người, cùng nhau hướng địch nhân tổng bộ ở nơi nào, phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, địch nhân tổng bộ đối với nơi đó đội trưởng, đối với người bên cạnh nói ra, không nghĩ tới lần này bọn họ dĩ nhiên phái ra một nửa binh lực, xem ra bọn họ lần này là không muốn sống đâu. Các lộ ủy chữa chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết chết sau đó, phải đi đem chúng ta doanh địa chiếm lĩnh ở địch nhân bộ đội chủ lực còn dư lại cái này 100 hơn địch nhân. Đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tin tưởng vô cùng gật đầu. Bọn họ sớm ở chỗ này chờ không kịp, tuy là binh lực của bọn hắn rất nhiều, nhưng là bọn họ vẫn chiếu cố được đã biết điểm binh lực sức chiến đấu không thể, cho nên vẫn không có hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bọn họ nơi đó khởi xướng tiến công. Thế nhưng hiện tại bọn họ cho rằng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đã phái ra phân nửa binh lực, cho nên liền dễ đối phó một ít, đem cái này phân nửa binh lực giết chết về sau liền đi đem bọn họ doanh trại binh lực ở giết chết, sau đó đem bọn họ doanh địa chiếm lĩnh. Miễn là bọn họ đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ doanh địa chiếm lĩnh sau đó, như vậy kế tiếp nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nhưng là bọn họ thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ. Bọn họ nơi đó kế hoạch cũng không phải là như vậy. Bọn họ càng không biết Lưu Ly bọn họ đã cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ hội hợp, bọn họ càng không biết Lưu Ly bọn họ kế tiếp kế hoạch đến tột cùng là cái gì.